Chương 1733, ý ở mỹ nhân, cách ố ân cút. Tổng kết lại, chính là vấn đề mặt mũi hại chết người, gạ tù làm đại tân sinh lưu manh, tự nhiên muốn lấy lịch sử làm giám, ở sinh mệnh trước mặt, mặt mũi gì gì đó tất cả đều là phù vân. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Đông Phương Tiên Sư xuất hiện sẽ hoành động toàn bộ nhân giới, bởi vì thật sự là quá sung sướng, cả người thật giống như thoát thai hoán cốt, việc nặng qua một lần giống nhau. Gạ tù lưu manh xuất thân, ở phát tích trước, đao quang kiếm ảnh, chịu không ít ngoại thương, hôn thành đại già sau đó, không kỵ tiểu sắc, lại bị nội thương, có thể nói bên trong ngoại giao thêm, thế nhưng ở Lưu Húc ra tay giúp hắn cường hóa thân thể phía sau, gạ tù cảm giác hắn rốt cuộc lại có thể biến thân một đêm bảy lần lang tối hôm nay. Rốt cuộc có thể hảo hảo giáo huấn con kia kim phát bích nhãn ba tư miêu muốn đến nhà ba tư miêu, gạ tủ thiếu chút nữa thì muốn ngũ thể đầu địa, vội vàng khác. Chế trong lòng ý nghĩ sang bậy, hướng Lưu Húc sau khi thi lễ, lui ra ngoài. Chờ một chút. Đại sư còn có gì phân phó ta biết tạ dù nả cái kia lão đầu và ngươi không hợp nhau, thế nhưng sóng quốc đã thúi hư, ăn thì không ngon, vước tơ y không thể tiếp, cho nên để pho nở dê ngư a phức tạp, cho nên hắn tạo cầu sự tình. Ngươi liền chớ để ý là vâng đúng Lưu Húc liền tạ dù nạ tạo cầu sự tình đều biết, dám nói hắn đối với sóng quốc sự tình không để ý cái này Đông Phương Tiên Sư không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng đã đánh lên sóng quốc, không phải, nói đúng ra là đánh lên chính mình chủ ý gạ tù. Suy nghĩ một chút, hắn sau này tinh lực thật là phải đặt ở Thủy Quốc, sóng quốc bên này nhất định là vô hạ cố cập, lại nói coi như giết tạ dù nạ cái kia lao đầu, ai biết có thể xuất hiện hay không những người khác chính như Lưu Húc theo như lời, nếu là phức tạp. Đó mới thực sự không đẹp. Gạ tù sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Lưu Húc một người, hắn đứng dậy, vươn người một cái, thân thể nặng nề mà ngã vào trên giường lớn, tứ chi chia đều, hoàn toàn không có bất kỳ hung đồ hình tượng. Mẹ tờ dù mị chan, vì ngươi, ta nhưng là không tiếc phá vỡ một quốc gia a. Lưu Húc nhìn lên trần nhà, nhếch miệng lên một nụ cười tà khí, bất quá ai cho ngươi dáng dấp đẹp như thế, cặp chân kia ta là có thể muộn một năm. Cho nên coi như cô hậu thế bị người sách sử lưu danh nói là hôn quân ca cũng nhận. Như hoa thủy quốc, hắn là tội ác ý, ý ở mỹ nhân. Trong lòng suy nghĩ nằm trong tay thủy quốc, sau đó bức bách mẹ tờ dù mì, Lưu Húc bất chi bất giác đã ngủ, mới vừa rồi cùng gạ tù đấu trí đấu lực, tinh thần tiêu hao tổn rất lớn, hiện tại rốt cuộc giải quyết, mị mị ngủ một giấc mới là vương đạo. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa có đại sáng, thế nhưng đã có vô số ly kỳ cổ quái nhân đăng nhập sóng quốc. Ly kỳ cổ quái bình thường đều là hình dung đồ đạc, bất quá tại nhận giới, vì truy cầu thực lực cường đại, người trở nên ly kỳ cổ quái không có gì lạ, tỉ như ạ cà sủ kỳ ạ cả sủ nạ no xả số gì, trên cơ bản đã không thể xưng là loài người. Những người này cũng tất cả đều không phải độc thân đi trước, có chút thậm chí là thành quần kết đội, trong đó đại bộ phận vẫn là mỹ nữ chiếm đa số. Bọn họ đương nhiên không phải tới du lịch. Song quốc một cái thâm sơn cùng cốc ở nông thôn địa phương. Trong lúc nhất thời lại hội tụ nhiều như vậy thân phận bất phàm hoặc có lẽ là thực lực tuyệt cường nhân, nguyện ý chỉ có một. Đông Phương Tiên Sư 6 bản mục tiểu lâu. Làm cao đoan xích tiểu điếm, 6 bản mục buôn bán của tiểu lầu kỳ thực cũng không tốt, bất quá cái này không tốt là tương đối, bởi vì hắn đối tượng là cao đoan hộ khách, thường thường một ngày con muốn chiêu đái 3-5 người, liền lợi nhuận khá phỉ y, nhưng là hôm nay, 6 bản mục tiểu lâu lại bị chen bể. Xem ta hình dáng của miệng khi phát âm. Cách ô ân cút Lưu Húc tức giận tiếng hô từ tầng cao nhất xa hoa nhất trong bao gian truyền tới, hắn muốn là mỹ nữ, thế nhưng tên trước mắt này, mang theo hai cái vẻ Nhật Bản nghệ kỹ giả bộ phụ nữ qua đây là có ý gì thật giả lẫn lộn ngươi chí ít tìm một khí chất dung mạo giai A nội hàm cái gì cũng không cần cầu xin, dù sao phải sâu độ tiếp xúc mới có thể bình chắc đi ra, thế nhưng ngươi làm một bột mỹ nữ ma đầu là hại ta làm ác mộng sau một sáng sớm, Lưu Húc đã không chỉ một lần mắng chửi người, mặc dù hắn đã không ngừng nhắc đến tình chính mình. Làm tương lai nhận giới chi hoàng, hắn đem quần lâm năm nước lớn, phải chú ý trước mặt người khác bảo trì đoan chính hình tượng cao lớn, thế nhưng lần lượt bị như vậy khiêu khích, không có động thủ giết người, Lưu Húc cảm giác hắn hàm dưỡng đã rất tốt đắt lạp căn cứ gần quan được ban lộc ý tưởng, song quốc đơn bản địa đều đem có thể thu nạp mỹ nữ một tia ý thức cho Lưu Húc đưa qua, một phần vận hắn. Thêu hoa mắt đâu kết quả lý tưởng là phong lừa gạt, thế nhưng hiện thực cũng là cốt cảm, Lưu Húc con mắt tả cờ độc, vừa rồi có một người đẹp, thanh âm đẹp. Có thể nói ra trắng mạo mị khí chất dai, hơn nữa còn là năm nước lớn hộ khẩu, kết quả là bởi vì đã không phải lần thứ nhất, kết quả vẫn bị hắn cho đánh ra. Bị đánh đi nhiều người, thế nhưng bên ngoài xếp hàng nhân càng nhiều, có thể nói nối liền không dứt. Đông Phương Tiên Sư, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bỏ lỡ lúc này đây, không biết sinh thời còn có thể hay không thể gặp mặt, cho nên người nhiều hơn vẫn là ôm may mắn tâm lý đang chờ đợi kêu tên. 301 hào tới. Đáp đáp một tiếng, một cái hèn mọn hắn tử. mang theo một cái cô gái đẹp đi vào phòng. Mấy phút sau, dáng dấp ngược lại vẫn không tệ, bất quá rõ ràng cho thấy chỉnh quá dung, lỗ mũi và cằm đều là động tới đau. Ta đã từng nói muốn nguyên đai nguyên kiện mỹ nữ A, coi như là ngươi hiểu nguyên đai nguyên kiện không phải chỉ chỉnh hình, thế nhưng cho rằng làm một cái phía dưới thuật chữa trị đã nghĩ lừa dối qua cửa nói đến đây. Lưu Húc thanh âm nghiêm túc, có phải hay không ta vẫn luôn các ngươi vẻ mặt ôn hòa, sở lấy các ngươi cảm thấy ta là coi tiền như rác đại sư tha tha cho ngươi muội Lưu Húc. Vung tay lên, cách không một quyền, thật cũng không khiến cho nhiều đại khí lực, bất quá hèn mọn hán tử chỉ là người bình thường, cho nên thân thể hắn trực tiếp bị từ tầng cao nhất phòng bao xa hoa đánh bay ra ngoài, còn như đụng hư cửa sổ, tiểu điếm cũng sẽ không yêu cầu Lưu Húc bồi thường. Hắn cái này vừa động thủ, trực tiếp làm cho bên ngoài xếp hàng nhân số giảm phân nửa. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.